Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276, Long Hồ. Ngươi là, Kinh Vương, Phí Hành hình dung tiểu tụy, ho khan vài tiếng, nhìn Đoàn Ngọc tầm mắt lại là sắc bén như đao, hận không thể ăn thịt hắn mùi vị. Hắn đương nhiên là có lý do hận Đoàn Ngọc, trước đó 10 vạn đại quân. Trong đó không biết có nhiều ít Phí gia tử đệ tràn ngập trong đó. Còn có Phí gia một nhánh tinh binh, nguyên bản tràn đầy tự tin, nghĩ đến một trận chiến mà xuống chi thành, thành lập công huân. Kết quả, Đoàn Ngọc một khỏa độc khí đạn xuống tới, vài phút dạy hắn một lần nữa làm người. Đêm hôm đó kịch biến, 10 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Phí gia tinh anh làm không còn một mống, tinh binh 10 không còn một, liền liền Phí Hành chính mình cũng là thật vất vả mới trốn được một cái mạng nhỏ. Dù là như thế, khí độc lại sâu vào ngũ tạng lục phủ, mặc dù sau đó tới tìm Cao Minh y sinh trị liệu, cũng không có thể đi can. Sau đó tình huống liền lại càng không cần phải nói, tang sư nhục quốc, suýt chút nữa thì tự vẫn tạ tội. Cũng may Phí gia dù sao cũng là sở quốc bài danh thứ ba tướng môn. Hạng, trắng hai nhà thỏ từ hồ bi phía dưới. Đại lực kéo một cái, mới không có bị vấn trảm. Tăng thêm lúc ấy Vũ Ninh quân nhạc siêu mãnh công sở Vương Đô. Sở Vương Trương thực sự rút không ra tay đến. Không thể làm gì phía dưới. Chỉ có thể ra lệnh Phí Hành ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự. Từ đó về sau, Phí Hành cũng tính cẩn trọng, không ngừng thu nạp tàn binh, tuyển luyện tinh tốt, thành thành bố phòng, dự bị cùng Đoàn Ngọc huyết chiến đến cùng. Này không chỉ là sở quốc mệnh lệnh, cũng có đến từ Đại Hạ Long Đình ý tứ. Thiên hạ đều biết Nam Phương gia Kinh Vương cái này yêu nghiệt. Nếu là chưa trừ diệt, đối Đại Hạ càng có đại hại. Làm sao, Đoàn Ngọc cũng không phải tốt đả phát. Ngũ độc tông độc công truyền thừa thực sự quá sắc bén. Tại không có tìm được phù hợp phòng ngự điều kiện tiên quyết, bất luận tới nhiều ít đại quân đều cùng chịu chết không khác. Đến mức ám sát bản thân hắn, trước đó đã thử qua một lần, vẫn là thất bại, mà tự đi năm bắt đầu. Kinh Vương ngang tàng xuất binh, tiến công Toại Châu, bức hàng Ngô Việt. Mỗi một kiện đều là khiếp sợ thiên hạ sự tình. Cái này cũng lệnh Phí Hành thành thành bố phòng. Phân tán binh lực, dùng không gian đổi thời gian sách lược triệt để phá sản. Đến lúc này, kẻ địch binh 5 vạn, đi vào Linh Châu Châu dưới thành, đã không có biện pháp nào. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương không có công thành, cũng không có tới một phát diệt hồn. Tạo thành toàn thành diệt vong thảm kịch, mà là nguyên thần xuất khiếu, tùy tiện đứng ở đỉnh đầu của mình. Chính là bổn vương, Phí Hành, ngươi là một ý muốn vì Đại Hạ Long Đình quên mình phục vụ sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lối ra liền là long trời lở đất. Này Phí Hành thân phận, hắn ngay từ đầu không biết, nhưng ở chi thành sở quốc trong quân doanh lại lục ra được không ít tài liệu. Trước sau vừa so sánh suy đoán, liền 10 phần chắc 9, lúc này nói ra, càng là không sợ, hắn đã là một phương vương giả, cùng Đại Hạ Long Đình cũng đã sớm không chết không thôi. Chẳng lẽ còn sợ nói toạc sau đối phương cho cái báo ứng? Cái gì Đại Hạ Long Đình? Phí Hành con ngươi chừng một cái, chột dạ quan sát bốn phía, bản tướng sinh là đại sở người. Chết là đại sở chi quỷ. Thật sao? Vậy những thứ này mai phục lại là chuyện gì xảy ra? Đoàn Ngọc nguyên thần một thân đạo bào, phong thái tiêu sái, đột nhiên biền chỉ thành kiếm, hướng về nơi nào đó nhất chỉ. Crack, trong hư không hơi nước ngưng kết thành hàn băng hóa thành băng kiếm, trên đó có long hổ hư ảnh chiếm cứ gào thét. Chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, chớp nhoáng lóe lên, hưu, phi kiếm chui vào bên cạnh một chỗ căn phòng bên trong. mang theo một chùm máu bắn tung tóe. Lão sư, không đến bao lâu, mấy cái mắt đỏ nho sinh liền chạy ra. Yêu nhân, ngươi dám giết chúng ta lão sư. Nho gia biết thiên mệnh cảnh giới, chẳng qua là nuôi một ngụm hạo nhiên chi khí. Không ra miệng trước, cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, càng có thể bị thể sắc phàm thai ảnh hưởng. Đương nhiên, đại nho có này khí hộ thân, bình thường yêu quỷ thậm chí nguyên thần đều không thể tới gần. Khẽ dựa gần, thật giống như người tuyết đồ chơi làm bằng đường tới gần hỏa lô. Tự chịu diệt vong, nhưng đối Đoàn Ngọc mà nói, cũng bất quá là hơi có chút khó chịu sự tình. Một đạo phi kiếm, liền có thể lấy tính mệnh. Như thế đại nho, cũng không phải chỗ nào đều có. Nam Sở liền một cái phu tử. Này một vị là từ Trung Nguyên từ đâu tới? Đoàn Ngọc nhìn này chút nho sinh trên thân quen thuộc Khánh Quốc mùi vị. Không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ Phí Hành ngươi không phải cấu kết đại hạ, mà là cùng Phương Bắc có liên quan tới? Dừng một chút, lại là nhịn không được cười lên. Thôi thôi, ngược lại cô vương cũng không phải tới cùng ngươi xoắn suýt cái này. Phí Hành, ngươi có đầu hàng hay không? Vù vù, hắn vừa dứt lời, phi kiếm tung hoành tới lui, lại đem mới vừa ồn ào mấy cái nho sinh giết hết. Phí Hành cái trán lập tức hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc biết vị vương giả này nguyên thần vào thành mục đích, lại là phải giống như đối phó Ngô Việt Vương một dạng đối phó hắn. Nếu là hàng phục, liền muốn ngoan ngoãn mở thành. Nếu là không hàng, chỉ sợ cũng muốn làm hắn kiếm dưới vong hồn. Nếu nói Đoàn Ngọc giết một cái Ngô Việt Vương còn có chút cố kỵ thiên khiển, giết một cái Phí Hành, lại là không cần nhiều ít chần chờ. Cái này, Phí Hành trong lúc nhất thời tâm tang mà chết, lại cảm giác có chút mộng ảo. Chiến tranh không phải là dạng này, mặc dù hắn cũng có dũng lực thần thông, nhưng ở đối phương thực lực mang tính áp đảo trước mặt, vẫn là giống như sâu kiến. Biến hóa này khiến cho hắn sinh ra mấy phần thế giới cũng không nhận ra cảm giác. Đoàn Ngọc nhưng không có quản này rất nhiều. Nếu có được siêu phàm tuyệt thế lực lượng, tự nhiên muốn dùng nó tới giải quyết vấn đề. Lại cùng cái này Phí Hành chơi cái gì binh gia chiến lược, vậy cũng là ngu xuẩn. Trước đó vẫn là luyện binh, nhưng nếu Sở Vương Đô tình thế có biến, chính mình liền nhất định phải tận lực nắm giữ tiên cơ. Biểu hiện trên chiến trường, liền là một đường đẩy ngang đi qua, người không phục chết. Lúc này, hắn nhìn Phí Hành, một cỗ khổng lồ áp lực liền bỗng nhiên hạ xuống. Áp lực này ngưng trọng như núi, chung quanh quân tốt mặc dù giơ cung nỏ, nhưng cánh tay, bắp chân đã bắt đầu tốc tốc phát run. Không hàng, Phí Hành theo răng trong hàm răng gạt ra hai chữ đến. Trong đôi mắt cũng giống như nhiều một chút hồng hào. Lốp bốp, trên người hắn một hồi nổ vang, sống lưng lại là thẳng tắp. Võ tướng chi đạo, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bản tướng thề sống chết thủ thành. Giết, Phí Hành cuối cùng này vừa quát, quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, một chữ, giết, lối ra. Hắn lúc này cầm lên một thanh trượng tám thiết thương, chung quanh quân tốt dồn dập ứng hòa lấy, trên tay cung nỏ, mũi tên như châu chấu, đem giữa không trung Đoàn Ngọc bao bọc, dù cho là nhất mũi tên bình thường phía trên, cũng bôi lên đầu lưỡi máu hoặc là máu chó đen, đều là cao cấp nhất nguyên thần hại vật. Trừ cái đó ra, còn mang theo không ít phù tiễn. Đồng thời, Phí Hành đồng dạng thở sâu, tay phải giơ thương, lùi lại vặn eo, mãnh liệt đem trường thương trong tay ném đi. Mục tiêu trực chỉ Đoàn Ngọc. Hắn chính là Nam Sở Sắc Phong tướng quân, bản thân liền có một phần khí vận, hơn nữa còn là binh gia tam trọng, quân khí thần thông cao thủ. Huống chi, tại đây trong binh doanh, trong lúc phất tay liền có thể mượn e rằng bên trên quân khí. Này mấy tầng hợp nhất, bình thường địa sát chân nhân, thậm chí đảm đương không nổi hắn một tiếng quát lớn. Lúc này trường thương chấn động, giống như hóa thành một đạo màu đen sao băng, chấn động xé rách hư không, đi vào Đoàn Ngọc trước mặt. Mũi thương còn có một đầu mơ hồ đen hổ rít gào hiển hóa. Đinh đinh đang đang, Đoàn Ngọc bốn phía, không biết khi nào nhiều từng mặt óng ánh sáng long lanh tường băng, đem những cái kia mũi tên đều ngăn lại. Chợt, hắc thương hóa thành sao băng giết tới, đụng vào mặt kính bức tường, phát ra một tiếng vang giòn. Phốp, mũi thương như bên trong bãi cách, đột phá tầng thứ nhất tường băng, chợt là tầng thứ hai, tầng thứ ba, đến cuối cùng, tốc độ một thoáng suy giảm, bị Đoàn Ngọc nhẹ nhàng linh hoạt cầm nắm ở trong tay. Nhìn thấy này màn, Phí Hành khóe mắt kinh hoàng. Vậy mà cơ hồ vô hiểu. Thiên sư, nếu là trước đó, Đoàn Ngọc muốn ứng đối này một đợt còn không có như thế cử trọng nhược khinh. Nhưng tấn thăng ngũ chuyển kim ấn về sau, quả nhiên là tùy thích, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi. Đây đương nhiên là ảo giác, ít nhất hắn lúc này như bên trên trường Bạch Sơn, liền sẽ bị chết hết sức thảm. Bất quá tại Nam Phương, có thể hạn chế hắn địa phương thật sự là rất ít đi. Lúc này cầm trong tay trường thương, không khỏi thở dài. Phí Hành, ngươi là nhân tài, đáng tiếc không vì cô vương sử dụng, cái kia chỉ có tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, hắn đảo ngược đầu thương, đồng dạng ném một cái. Phốp, trường thương hóa thành một đạo màu đen sao băng, từ không trung giết trở lại mặt đất. Uống, Phí Hành toàn thân lông tơ dựng thẳng, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử lân cận. Không khỏi hét lớn một tiếng, giải đậu thành binh, liên tiếp trước người bố trí mấy tầng phòng ngự. Phốp phốp, màu đen sao băng liên tiếp đem mấy cái thần thông quân tốt xỏ xuyên qua. Thế đi không giảm, giết, tay phải hắn hướng trong ngực một màn. Một thanh dao găm liền chặt tại đầu thương bên trên, cả người mượn lực lui lại. Đáng tiếc, trường thương phía trên lực lượng thực sự quá lớn, lệnh tay phải hắn binh khí đều như muốn rời tay mà bay. Bất quá, trải qua này một đập, trường thương chính xác cuối cùng phát sinh biến hóa, theo Phí Hành bụng dưới xuyên qua, phía sau lưng chọc ra, đem cả người hắn đóng ở trên mặt đất. Phốp. Phí Hành há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Thật là thần lực, ta thua không oan. Đáng tiếc, so với Hàng Long phục hổ long hổ cự lực, vẫn là kém một chút. Bằng không ngươi liền chết. Đoàn Ngọc thấy này, cũng là thở dài một tiếng. Hắn dĩ nhiên không có đột phá binh gia tứ trọng, Hàng Long phục hổ chi cảnh, bất quá lại đột phá đạo gia thiên sư. Thiên sư hình thần kiêm diệu, nguyên thần đại thành về sau, liền có thể trả lại thân thể, khiến cho thân thể liên tục đột phá cực hạn. Nơi này cực hạn, không phải người bình thường đột phá binh gia đơn giản như vậy. Thậm chí có thể so sánh với binh gia tam trọng đột phá tứ trọng. Binh gia tứ trọng, Hàng Long phục hổ, long là tinh thần, hổ là thân thể. Hàng phục thân thể cùng tinh thần, lĩnh ngộ trong đó chuyển hóa ảo diệu, liền không sai biệt lắm là tầng này ý tứ. Binh gia cùng đạo gia, đi đến cuối cùng, cư nhiên như thế tương tự. Đoàn Ngọc trong lòng có chút cảm khái, đạo gia mặc dù tu luyện là bất diệt nguyên thần, nhưng ở ngũ khí triều nguyên giai đoạn, liền có vô lậu đạo thể tu hành. Bất quá khi đó, vẫn là đem người bình thường nhục khiếu tu luyện tới viên mãn. Tới thiên sư hô phong hoán vũ giai đoạn, thì là không ngừng đột phá phàm cực hạn của con người. Thiên sư đại thành thân thể, có lẽ không bằng Hàng Long phục hổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn thản nhiên hạ xuống, đi vào Phí Hành trước mặt, hơi vung tay lên, chung quanh mong muốn tới hộ giá thân binh liền là máu chảy thành sông. Cái này binh đạo mọi người, Nam Sở bốn châu lão tướng, lúc này bị trường thương đính tại mặt đất, tựa như một con chó chết. Hàng không hàng, Đoàn Ngọc cuối cùng hỏi. Cùng lúc đó, linh giác của hắn lại là kéo dài vô hạn. Thiên nhân giao cảm, cảnh giác nhìn chăm chú lấy trước đó ẩn giấu mặt khác một cỗ thần đạo khí tức. Mặc dù Đại Hạ Long Đình, lịch đại hoàng đế, sau khi chết có thể thành đại thần cũng không có mấy cái. Không biết lần này lại phái người nào đi tìm cái chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.